Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241: Quét lục hợp. Bình thường tân sinh giả đứng ở chỗ này, căn bản không nhìn thấy tiểu trấn này. Tướng mạo lão thành Ô Diệu Tổ nói ra, phía trước cả tòa đàn đuốc sáng trưng trong tiểu trấn, người đến người đi, mười phần náo nhiệt. Chỉ có ý thức có thể xuất khiếu người mới có thể nhìn thấy, không phải vậy, tựa như là thường nhân không nhìn thấy, âm thần, dạ du một dạng. Dù là từ bên người đi ngang qua cũng không có cảm giác, tất cả mọi người là nhập mộng mà đến. Cũng không phải là chân thân đích thân tới nơi đây, nghĩ đến sương đêm dưới tiểu trấn cũng tất nhiên rất kỳ dị, muốn đi vào đi một vòng sao. Lần này Ô Diệu Tổ chủ động mời, Tần Minh mặc dù ý động muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhưng vẫn là khắc chế. Hắn biết rõ tự thân tình huống, trở thành huyết nhục bản năng sách lụa kinh nghĩa chỉ là tạm thời áp chế xuống chư pháp. Vừa trị phần ngọn mà thôi, còn chưa trị tận gốc. Hắn nếu là thần du, nói cùng những người khác cũng không giống nhau. Thiên quang kinh sẽ cùng ý thức ngưng kết, tùy theo đồng hành, mà hiện giai đoạn còn không tính vững chắc. Hắn sợ tại kỳ dị trên tiểu trấn dàn bắn pháo. Tần Minh hỏi: Ô huynh đệ, người tại phụ cận có phát hiện hay không một bộ rơi vỡ thi thể? Tại nàng bên người hẳn là còn có một cái chiếu sáng rạng rỡ ngũ sắc bảo bình. Hắn đối với bình kia thiên quang dịch nhớ mãi không quên, nếu như không phải thân thể xảy ra vấn đề, sớm muốn đi tìm. Ô Diệu Tổ lắc đầu, nói: Không có chú ý tới, quay đầu ta giúp ngươi tìm một chút. Đêm khuya, tiểu viện phát ra kim quang nhàn nhạt, hơi có vẻ thần thánh. Trên tiểu trấn kỳ dị nhân khí rất vượng, có người làm ăn, có người đi dạo, tất cả con đường bên trên sinh linh đều có, nhưng tựa hồ không nhìn thấy được sân nhỏ. Ô Diệu Tổ rất yên tâm nơi đây, đem nhục thân lưu tại trong viện. Một đạo ánh sáng cầu vồng từ nó thể nội bay ra, rơi vào trên trấn. Chính hắn đi du lịch, một cái mi tâm sinh ra mắt dọc thanh niên nam tử hỏi: Tiểu Ô, trong tiểu viện kia sẽ không vào ở người đến a? Nơi đó lửa đèn dị thường a, rất nhanh tuần tự có người quen tới cùng Ô Diệu Tổ chào hỏi. Hiển nhiên đều không dừng một lần nhập mộng mà tới, một cái nguyệt trùng từ trong bầu trời đêm rơi xuống, hóa thành thiếu niên mặc giáp bạc, nói: Không đơn giản a, nhục thân vào ở bên trong khu nhà nhỏ kia, hắn từ trong hiện thực đi tới nơi đây. Tiểu Ô, đem người bằng hữu giới thiệu cho chúng ta. Lập tức, một cái trên đầu mọc ra sừng màu vàng nam tử cười nói: Nếu không ta đến tổ cái cục, hô hai vị thần nữ uống rượu với nhau đi, bọn ta tại trên trấn tụ lại. Trong bóng đêm phát ra ánh sáng vàng nhạt trong tiểu viện, Tần Minh thân thể lôi minh trận trận, ánh lửa bừng bừng. Hắn tại nếm thử giải quyết tự thân bệnh căn, hiện tại không triệt để diệt trừ mà nói, tương lai hắn tất nhiên sẽ cùng luyện công này cấp tổ sư nhân vật một dạng, thói quen khó sửa, cuối cùng sẽ oanh một tiếng nổ rớt. Hắn có hai loại mạch suy nghĩ, một loại là lấp không bằng khai thông, đem hàng phục cùng thuần hóa sau thiên quang kình an bài tại thân thể các nơi, như trái tim kia vốn là thuộc hỏa, cùng ly hỏa kinh mười phần xứng đôi, mà phổi thuộc tính kim thì cùng kim tầm kinh phù hợp với nhau. Y theo như vậy mà nói, về sau phàm là thuộc tính ngũ hành đều là đi ngũ tạng ngụ lại, mà mặt khác kinh văn kinh pháp các loại bị hàng phục sau có thể an bài tại cái khác các nơi. Đến lúc đó Tần Minh lấy sách lụa kinh nghĩa điều hành, đem niêm liên kình phát huy đến cực hạn, thống ngự toàn thân chư pháp. Lời như vậy, các vị trí cơ thể nở rộ khác biệt thần hà lúc, có lẽ còn có thể tổ hợp ra không muốn người biết thần diệu chi lực. Bởi vì các giáo tổ đình trên chân truyền một trang giấy nội dung, chính là đang không ngừng nếm thử, tiến hành các loại phối hợp tổ hợp, mới tạo dựng ra mạnh nhất thiên quang kình, bất quá. Như thế thao tác nói cần hắn đối với toàn thân khống chế đạt tới cực kỳ tinh tế nhập vi tình trạng. Không phải vậy khâu nào mất cân bằng, đều tất nhiên sẽ dẫn xuất phiền toái rất lớn, mà lại. Sách lụa pháp không chỉ là niêm liên kình, các loại kình đều có thể thể hiện đi ra. Dùng như thế lời nói có chút lãng phí, một mạch suy nghĩ khác. Đó chính là không phá thì không xây được. Toàn bộ quét ngang, đục xuyên đi qua, không để lại kình pháp liền phế bỏ, giống như Tần Vương quét ngang trên trời dưới đất khí thôn. Thiên hạ, cái gì chư pháp, chư kinh, cuối cùng đều muốn, thư đồng văn, xa đồng quỹ, như vậy đại nhất thống, cuối cùng thành hoàng, bất quá, lấy loại mạch suy nghĩ này thao tác nói, độ khó thật sự là quá lớn. Tần Minh nếm thử rất nhiều lần. Hắn lấy thế hỏa luyện chân kinh, phát hiện đốt không chỉ là thiên quang kình, còn có tự thân, thường nhân rất khó chịu đựng. Ngoài ra, hắn cảm thấy thế hỏa còn chưa đủ. Dẫn vào lôi hỏa loại này tưởng tượng, như là nội luyện long hổ đại dược, muốn đi nấu chín tất cả thiên quang kình, bất quá. Lôi hỏa không thể dùng tử phủ lôi hỏa kình, mà là đổi dùng sách lụa pháp thay thế. Tiếp theo, hắn lại tham khảo Cải Mệnh Kinh bên trong ghi chép, tham khảo ở trong Tá Thiên Cải Mệnh thủ đoạn ở trên người lặp đi lặp lại nếm thử. Lại về sau Bá Vương những thủ đoạn kia, Linh Tràng Cảnh một chút mạch suy nghĩ cũng cho Tần Minh dẫn dắt, coi trọng khiêu động đại thế cho mình dùng. Đương nhiên hắn cách Linh Tràng Cảnh giới còn xa, chỉ có thể lấy thân thể là chiến trường, nảy ra thế đến trùy nện thiên quang kình mà thôi. Tần Minh phát hiện quét ngang trên trời dưới đất mạch suy nghĩ có thể thực hiện, nhưng cũng có một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là đối tự thân tư chất yêu cầu thực sự quá cao, sơ sót một cái. Đây cũng không phải là tại luyện chân công, mà là muốn đem chính mình luyện thành bụi. Hắn tính ra, nếu như đem những thủ đoạn kia toàn bộ đều dùng tới dày vò tự thân, lặp đi lặp lại quét ngang đục xuyên tất cả chân công, tiến tới đại nhất thống mà nói, nền tảng trị số ít nhất cũng phải đạt tới 1500. dựa theo lục ngự tổ đình những người kia thuyết pháp, ban đầu nền tảng cũng không phải là lấy cân làm đơn vị, mà là một loại điểm tiềm lực, dị nhân ban đầu nền tảng tiếp cận 1000, mà cấp tổ sư nhân vật thuở thiếu thời trải qua các loại dày vò, tỉ như từng tiến vào Sơn Hà Linh sao, phục qua long huyết các loại, đều chưa chắc có thể để lâm 1500, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Sách lụa pháp xác thực có vấn đề rất lớn, bởi vì hiếm người thỏa mãn điều kiện, không cách nào đi giải quyết tai họa ngầm, mà lại cái kia 1500 hay là Tần Minh thô giáp tính ra thấp nhất giá trị. Trong lúc nhất thời sắc mặt hắn hơi trắng bệch, hắn xác thực vượt qua thấp nhất giá trị, có thể trong quá trình này rất có thể sẽ tiêu thăng đi lên một cái mắc trị số. Hắn tin tưởng lịch đại tổ sư khẳng định cũng đều nghiên cứu qua, có giải quyết mạch suy nghĩ, nhưng xác suất lớn đều là bởi vì ban đầu nền tảng trị số theo không kịp mà dừng tay. Tần Minh lập tức nghĩ đến trong thần miếu cái kia bộ tinh tu qua sách lụa pháp. Hắn muốn tham khảo vị tổ sư kia mạch suy nghĩ, có lẽ có thể giảm xuống đối tự thân yêu cầu. Nhưng mà, vị kia hiền hòa tượng đá lão nãi nãi lại hướng hắn lộ ra. Chỗ kia địa phương không gì sánh được nguy hiểm. Trừ phi hắn có thể giải quyết tự thân tai họa ngầm, không phải vậy đi vào sẽ chết. Tần Minh trong lúc mơ hồ đoán được, muốn tiến thần miếu mà nói, liên quan đến khả năng không phải cảnh giới vấn đề, mà là đối tự thân con đường không tì vết, có tiêu chuẩn cao yêu cầu, cái này có chút phiền toái. Muốn vào thần miếu, Trước tiên cần phải giải quyết tự thân vấn đề, mà muốn giải quyết tốt đẹp tai họa ngầm, hắn thì hy vọng tham khảo vị tổ sư kia mạch suy nghĩ. Giống như là lâm vào một loại vòng lặp vô hạn, hắn đã từng uyển chuyển hỏi thăm. Có thể hay không xin mời vị lão nãi nãi kia vào miếu, giúp hắn nhìn qua kinh văn, nhưng mà, lão thái thái lắc đầu, nói cho hắn biết, ít có người có thể đi đến nơi đó, ngay cả nàng cũng không được, bởi vì thần miếu chủ nhân thực sự quá cường đại, ngày xưa. Luyện sách lụa pháp lão đầu tử kia xác thực lợi hại đến mức không hợp thói thường. Cùng nơi đó chủ nhân luận đạo 3 ngày 4 đêm, cuối cùng sống mà đi ra, kết quả là hay là phải dựa vào tự thân. Tần Minh tự nói, hắn có mạch suy, nghĩ, ban đầu nền tảng bây giờ mạnh đến mức kinh người, có thể thử một lần, mặc dù quét ngang trên trời dưới đất. Không cách nào tiến hành tới cùng, vậy cũng có thể cùng loại thứ nhất mạch suy nghĩ kết hợp lại dùng. Trước làm liều một phen đi, lập tức, khiếp người ánh lửa dâng lên, cùng với kinh lôi âm thanh, Tần Minh lần nữa bắt đầu tay giải quyết tự thân vấn đề, hắn một ngày một đêm nếm thử. Tâm lực tiêu tụy, con mắt sung huyết, trong lúc đó các loại thiên quang kình quả nhiên kịch liệt phản kháng. Lại tạo phản mấy lần, cái này khiến hắn càng kiên định. Hiện tại nhất định phải diệt trừ mầm tai họa, trong lúc đó, hắn đem sách lụa pháp, cải mệnh kinh, bá vương linh tràng, thế hỏa, tử phủ nội luyện các loại đọc ngược như chảy, nghiên cứu không biết bao nhiêu khắp, phức tạp nhất vấn đề. Cần cực đơn giản hóa, không có khả năng quá tinh tế, đến cuối cùng, Tần Minh liều mạng, hắn cảm thấy cái gì đều muốn. Cuối cùng cái gì đều muốn không đến, quan duyệt những kinh văn này về sau, dứt khoát lấy nhất chất phác mạch suy nghĩ tiến hành đi, lúc đầu. Tân sinh trên con đường này các bậc tiền bối, đều là tải cùng cự thú giết được trình bên trong, ăn kỳ dị dược thảo, để thân thể bị trọng thương biến dị, hiện tại, ta thiên quang kình có vấn đề, vậy cũng chẳng khác gì là thân thể bị thương. Có việc gì, ta cần hợp dược, giải quyết loại này vấn đề chí mạng, cải mệnh kinh bên trong có nấu thuốc chi pháp. Ngay cả kỳ huyết đều có thể bị rút ra tinh túy. Dược liệu nơi phát ra, tự nhiên là các loại thiên quang kinh, về phần lửa. Càng sẽ không thiếu khuyết, dùng sách lụa pháp có thể diễn dịch phong hỏa, lôi hỏa, ly hỏa các loại, lại thêm thế hỏa. Tần Minh trực tiếp bắt đầu, sau đó không lâu, hắn rên lên một tiếng, thể nội, dược liệu, đốt cháy bộ phận, suýt nữa phản vệ hắn, một lần không được, vậy liền 10 lần, 100 lần, 1000 lần, đương nhiên, hắn không hy vọng có nhiều lần như vậy, ban đầu nền tảng trị số lại cao hơn, cũng không chịu nổi như thế tiêu hao, vạn nhất một lần nào đó vượt qua mắc trị số. Bị quét ngang cùng đục xuyên liền sẽ là hắn tự thân, biến mất 5 ngày ô diệu tổ tới. Nhìn thấy trong tiểu viện một mảnh lộn xộn, Tần Minh giống như bị hun khói lửa cháy qua. Trên người một chút bộ vị đều có chút cháy đen, rất là chật vật, thậm chí, ngay cả tường viện đều có hỏa thiêu vết tích. Vườn rau xanh đều kém chút hủy đi. Con gà mái già kia đã một lần nữa đổi một thân tiên diễm lông vũ. Bởi vì nó cũng bị đốt qua một lần. Hiển nhiên cũng không phải là bình thường gà đất, người tại luyện dược. Ô diệu tội kinh ngạc, bởi vì ngửi thấy nhàn nhạt thanh hương. Cũng không phải là dùng cái mũi ngửi được, mà là lấy ý thức cảm giác ngửi được, đúng. Tần Minh gật đầu nói ở giữa. Bụng của hắn quang mang đại thịnh, đều chiếu rọi đến bên ngoài cơ thể. Nó cả người đều phảng phất trong suốt, ô diệu tổ nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn tại Tần Minh phần bụng nhìn thấy một viên thần đan. Tròn trịa như một, sáng chói không gì sánh được. Nơi đó tử khí bốc hơi, kim hà lượn lờ, ngân quang tứ chiếu, dây dưa các loại quang vụ, phi thường thần dị. Sau đó, hắn liền thấy viên kia kỳ dị đại dược cực tốc chuyển động. Phong quyền tàn vân, ngưng tụ tất cả sắc trời cùng tinh khí thần, hướng nơi đó hội tụ, Tần Minh một thân tinh túy đều tại hợp dược. Tích lũy thần tuệ, ý thức linh quang đều không có vào đi vào, Ô Diệu Tổ sợ hãi thán phục. Hảo dược, a, tất là tuyệt phẩm, vô thượng bảo đan, không đúng, cái này không thể ăn a, đó là cá nhân, mà không phải đại dược. Lúc này, chân đan vỡ tan, trở thành một đạo ánh sáng chói mắt, giống như hình người, cùng Tần Minh tương tự, tiếp lấy hắn phân giải, hóa thành vô số lưu quang, phóng tới huyết nhục các nơi, đây chính là Tần Minh nếm thử kết quả, hắn đã hợp dược không biết bao nhiêu lần, dung hợp đằng sau, sẽ chủ động nổ tung, chủ yếu là vì để cho thiên quang kình hỗn nguyên như một, thế hỏa luyện chân công. Lặp đi lặp lại tiến hành, Tần Minh cảm thấy không sai biệt lắm. Tất cả thiên quang kình rốt cục đều luyện thành một thể, trong lúc đó vô cùng nguy hiểm, thân thể của hắn đều gần như bị đục xuyên. Thế hỏa đốt thể, lôi đình quán đỉnh, hắn mấy lần gặp nạn, dị thường gian nan, quá trình này, hắn đã không muốn nhớ lại, bởi vì thật sự là quá mức kinh khủng, quả thực là tại ngao mệnh. Với hắn mà nói, đây chính là nguyên thủy nhất hợp dược, cuối cùng bị huyết nhục của mình phục dụng, Hiền Hòa lão nãi nãi có cảm ứng. Đã bị kinh động, thuần dương ý thức linh quang rời đi tượng đá, xuất hiện lần nữa tại trong tiểu viện, ngươi giải quyết tự thân vấn đề. Nàng tóc trắng phơ, mang trên mặt dị sắc, Tần Minh gật đầu nói, ta cảm thấy hợp dược đến tận đây không sai biệt lắm, nếu là cầm tới vị tiền bối kia tinh tu qua kinh văn, ta có lẽ còn có thể lại thăng hoa dưới, lão thái thái lộ ra kinh sợ. Nói, hợp thiên quang kình làm thuốc, cuối cùng tẩm bổ bản thân, đây đối với thiên chất yêu cầu quá cao, trước kia lão đầu tử kia cũng từng có loại này tưởng tượng. Mạch suy nghĩ thập phần thành thục. Nhưng là, hắn cho là không có người có loại kia điều kiện, mà người thế mà giúp hắn nghiệm chứng, nàng cảm thấy Tần Minh hẳn là có thể đi tiểu trấn cuối cùng, đến thần miếu nơi nào đây thử nhìn một chút. Ô Diệu Tổ lập tức tinh thần tỉnh táo, nói, trên tiểu trấn, rất nhiều đến từ các nơi bằng hữu đều muốn cùng ngươi biết dưới, còn có người thu xếp lấy xin mời hai vị, ếch. Mời chúng ta uống rượu, lão thái thái lập tức răn dạy. Nói, người biết bọn hắn tại trong hiện thực thân phận gì sao? Đều là lai lịch không nhỏ, dám đi được gần như vậy. Ngoặc kép, hết chương.